còn không bằng gọi thẳng một cuộc điện thoại, ít ra còn có thể nghe được giọng nói. Quả nhiên, cô vừa mới nhắn lại hai câu, điện thoại liền vang lên. Minh Trúc nở nụ cười, cầm lấy điện thoại di động, cúi đầu nhìn Đường Hinh, tớ ra ngoài nhận điện thoại đã. Đường Hinh, Lục Trác Phong gọi tới sao? Ừ, Minh Trúc cầm điện thoại đi. Đường Hinh nhìn về phía Đường Vực lại cười một chút, hiện giờ quan hệ của Minh Trúc cùng Lục đội rất tốt đẹp anh. Đường Hinh, Đường Vực ngắt lời cô đối với tôi không phải là có cái gì. Anh dừng lại, tim Đường Hinh đập bùm bùm như muốn rớt ra ngoài, ạc cái gì? Cô đối với tôi không phải là có ý kiến gì đấy chứ, tiền lương phát cho cô bị ít đi sao? Đường Vực tự rót cho mình chén trà, chậm rãi ung dung lườm cô nàng một chút, cô ngày ngày khóc than trên vòng bạn bè, người nào? Không biết còn tưởng tôi thiếu nợ tiền lương của cô đấy. Đường Hinh, anh thiếu tôi một người bạn trai còn chưa biết sao. Minh Trúc đi đến bên ngoài cửa phòng bao tìm một nơi yên lặng hẻo lánh, đứng một bên gốc cây chiêu tài nhận điện thoại, anh huấn luyện xong rồi sao? Lúc này, sắc trời đã sầm tối, Lục Trác Phong đứng bên ngoài cửa văn phòng làm việc cúi đầu nhìn xem Hàn Tĩnh đưa Đông Giai ra đến cổng, gió có hơi lớn, Hàn Tĩnh chỉnh lại khăn quàng cổ giúp Đông Giai, anh thu hồi ánh mắt, xoay người, ừ, em đang ở bên ngoài tiếp khách sao? Minh Trúc sờ sờ lá cây chiêu tài, ừ, bên trong có hơi náo loạn, không tiện nói chuyện. Ngày mai mấy giờ bay? Lục Trác Phong chống chân lên hàng rào, ép giãn mấy cái. 10:30 sáng, Minh Trúc cắn môi dưới, đi cũng không bao lâu, nhiều nhất là 2 tuần lễ liền quay về, sau khi trở về lại phải. Đi quân khu một chuyến, đến lúc đó lại có thể gặp mặt rồi. Lục Trác Phong đi về phía văn phòng, tìm đến hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điếu châm lửa khẽ rít một hơi, có chút không yên lòng, bên kia dân nghèo nhiều, có hơi loạn, trộm đồ cướp bóc là chuyện thường, em không cần đi ra đường một mình, ban đêm cũng đừng ra khỏi cửa. Minh Trúc cười nhẹ, em biết mà, không có chuyện gì đâu, bọn em có rất nhiều người. Lục Trác Phong liếm môi một cái, mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho anh rảnh rỗi được dùng điện thoại thì sẽ thấy được. Minh Trúc ngoan ngoãn đồng ý, vâng, đều nghe anh. Hết chương 64, cách chương.